Lưu Manh Lão Sư, chương 1629, người lão công khi dễ ta, góc truyện audio.com, của ta lão thiên đây chính là đen tất chân đùi đẹp. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm kêu, hắn gặp qua nhiều như vậy trong nữ nhân Nguyễn Tử Hiên chân xem như cực phẩm trước kia không có bao nhiêu chú ý hiện tại cuối cùng là thấy rõ ràng. Hắn âm thầm địa nuốt từng ngụm nước bọt, ai kêu ngươi không thừa nhận quần của mình, hì hì tím hiên ngươi dám nói ngươi vừa rồi khó chịu sao. Trương Lệ Linh đắc ý cười, Lệ Linh ngươi còn nói, Nguyễn Tử Hiên thẹn quá thành giận nàng duỗi tay tại Trương Lệ Linh nách chỗ gãi lấy. A ha, không được Trần Thiên Minh ngươi mau cứu ta ngứa chết ta. Bị Nguyễn Tử Hiên gãi lấy nách Trương Lệ Linh khó chịu đối với Trần Thiên Minh kêu. Trần Thiên Minh rốt cuộc nhìn không trôi qua tím hiên ngươi mau thả mở Lệ Linh. Tốt xấu Trương Lệ Linh là nữ nhân của mình nếu như vậy làm cũng là chính mình mà không thể là những người khác cho dù là nữ nhân cũng không được. Không ngươi không cần lo cho, ngươi nếu lại đây ta đối với ngươi không khách, khí, Nguyễn Tử Hiên lắc đầu nói. Trần Thiên Minh cũng là có điểm tính lên tốt bản thân ta muốn nhìn làm sao ngươi đối ta không khách khí. Hắn vừa nói vừa tay nắm thân hướng Nguyễn Tím Hiên, Nguyễn Tử Hiên chứng kiến Trần Thiên Minh đưa tay qua đây nàng vội vàng phất tay đánh trúng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngươi không cần lại đây nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Lại là tuy rằng Trần Thiên Minh vô ích võ công nàng này nhược nữ tử không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Trần Thiên Minh một phát bắt được của nàng hai cái tay lôi kéo Nguyễn Tử Hiên gục hướng bên cạnh. Cảm giác Nguyễn Tử Hiên rớt xuống Trương Lệ Linh nới lỏng một lần nàng thoải mái mà tại cát trên không nhớ tới. Thiên Minh ngươi giúp ta đánh tím hiên, còn muốn bắt nàng, bằng không ngươi đêm nay không cần hiện lên giường của ta. Náo loạn một hồi Trương Lệ Linh cảm giác có điểm hôn mê nàng không nghĩ mở mắt ra đi lên. Đánh nàng, cùng với bắt của nàng, Trần Thiên Minh nhức đầu dường như tại Trương Lệ Linh trước mặt đối Nguyễn Tử Hiên làm loại chuyện này có điểm không được tốt. Ngươi dám, Nguyễn Tử Hiên trừng mắt Trần Thiên Minh. Ta vì cái gì không dám, Trần Thiên Minh, bị Nguyễn Tử Hiên này một kích đem nàng kéo lại đây bàn tay liền dừng ở trên cặp mông của nàng. Bà Nguyễn Tử Hiên thân thể mãnh liệt chiến xuống, Nguyễn Tử Hiên thật không ngờ Trần Thiên Minh thật là đánh của mình. Hơn nữa là làm trò Trương Lệ Linh trước mặt, nàng vội vàng kêu lên, Lệ Linh ngươi lão công khi dễ ta ngươi còn quản không quản a? Hì hì là ta muốn bảo ta lão công khi dễ ngươi ai kêu ngươi vừa rồi khi dễ ta. Trương Lệ Linh thanh âm có điểm hàm hồ. Nghe Trương Lệ Linh nói như vậy Nguyễn Tử Hiên biết đừng hy vọng Trương Lệ Linh tới cứu mình nàng đành phải hướng Trần Thiên Minh vung đôi bàn tay trắng như phấn muốn lấy lại danh dự. Trần Thiên Minh ngươi dám đánh ta ta liều mạng với ngươi. Vừa rồi một chưởng đánh vào Nguyễn Tử Hiên, trên Trần Thiên Minh cũng là bày biện ra nam nhân thói quen có miệng khô lưỡi táo đặc biệt Nguyễn Tử Hiên kia hai con mê người đùi đẹp tại trước mắt hắn quơ lại khơi mào trong lòng hắn nhiệt liệt. Hắn thoải mái mà bắt lấy Nguyễn Tử Hiên hai tay tái nhẹ nhàng mà đem nàng đẩy ngã tại một khắc trương cát trên sau đó ngồi lên. Bị Trần Thiên Minh như vậy ngồi Nguyễn Tử Hiên khuôn mặt ngựa trên đỏ tuy rằng nàng thích Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh như vậy ngồi mình tựa như vừa rồi chính mình. Ngồi Trương Lệ Linh, góc truyện audio.com, giống nhau làm cho nàng ngượng ngùng. Chẳng lẽ hắn còn muốn bắt ta cái kia lý? Nguyễn Tử Hiên nhìn một lần chính mình đầy đặn, tiền ký xấu hổ lại sợ. Tím hiên ngươi về sau còn có dám hay không khi dễ Lệ Linh. Nói thật Trần Thiên Minh chứng kiến Nguyễn Tím Hiên, tiền cao ngất tại run nhẹ nhẹ tay hắn nhớ quá cứ như vậy bắt đi xuống. Bất quá hắn lại sợ Nguyễn Tử Hiên kêu phi lễ dù sao Trương Lệ Linh còn ở bên cạnh nhìn. Hừ ta không sợ các ngươi ta là cận kề cái chết cũng không khuất. Nguyễn Tử Hiên kiên trì lớn tiếng nói, nếu Trần Thiên Minh thật sự muốn bắt của mình Tô Phong chính mình nên làm thế nào cho phải. Trần Thiên Minh nhìn Nguyễn Tím Hiên. Tiền Tô Phong lại nghĩ tới lần trước hắn chiếm nàng tiện nghi đích tình cảnh. Em ở bất cứ giá nào dù sao tiến đều ở trên dây mình vô luận như thế nào đều được. Vì thế hắn cố ý nói, là sao, thật sự không sợ chúng ta, ta xem ngươi còn có dám hay không đánh lão bà của ta. Tay hắn một chảo đã bắt trúng Nguyễn Tím Hiên, tiền bên phải mềm mại một ít tay bắt không tốn sức cảm giác để trong lòng hắn rung động. A Lệ Linh Trần Thiên Minh khi dễ ta ngươi mau quản xuống. Nguyễn Tử Hiên lại bảo một tiếng, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh quả nhiên là làm trò Trương Lệ Linh bắt của mình Tô Phong hơn nữa bắt sau cũng không có buông ra dường như là ở giám định và thưởng thức cái gì dường như. Ai kêu ngươi vừa rồi khi dễ ta lão công cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem. Trương Lệ Linh cao hứng nói, Trần Thiên Minh nghe Trương Lệ Linh cổ vũ hắn cũng nhịn không được nữa một tay một cái với lên Nguyễn Tử Hiên đầy đặn Tô Phong sau đó hơi hơi dùng sức địa nắm lên. Hắn hiện tại dường như là ở cầm lấy yên ngựa cưỡi ngựa kia bộ dáng phi thường thích ý thoải mái. A Trần Thiên Minh ngươi mau thả ta ra, Nguyễn Tử Hiên Hồng nghiêm mặt nhỏ giọng kêu lên, nàng bị Trần Thiên Minh cầm lấy, Tô Phong không dám lớn tiếng địa kêu. Hừ, ngươi không phải mới vừa nói không sợ sao, trừ phi ngươi cầu xin tha thứ, hơn nữa ngươi bắt lão bà của ta không bắt trở về, ta đây chẳng phải là chịu thiệt. Trần Thiên Minh cũng không dám lớn tiếng, dù sao Trương Lệ Linh tựu ở bên cạnh. Bất quá này giống yêu đương vụng trộm động tác để hắn cảm thấy được rất kích thích, trên tay hắn tiếp tục nắm bắt của nàng Tô Phong. Nguyễn Tử Hiên hiện tại thật sự không biết như thế nào làm tốt. Trần Thiên Minh lang thủ tại của mình, tiền liều mạng địa cầm lấy mà nàng lại không thể trực tiếp nói cho Trương Lệ Linh nói ngươi lão công bắt ta. Như vậy thật sự là dọa người, nhưng hướng Trương Lệ Linh ám chỉ nàng lại là không nghe. Hơn nữa Trần Thiên Minh cầm lấy của mình Tô Phong cái loại này thoải mái đắc muốn cho nàng kêu ra tới. Cảm giác càng làm cho nàng kích động thất thố, không có cách nào, Nguyễn Tử Hiên đành phải nhỏ giọng cầu xin tha thứ, ta sai lầm rồi Thiên Minh, ngươi buông được không? Ngươi không, nếu như vậy Trương Lệ Linh sẽ nhìn qua, ngươi thật sự nhận sai. Trần Thiên Minh nghĩ đến Nguyễn Tử Hiên còn có thể kiên trì không tiếp thu thua như vậy, chính mình là có thể nhiều hơn bắt một hồi, dù sao Trương Lệ Linh dường như nằm thẳng cẳng ở bên kia cát trên nghỉ ngơi. Nhưng là hiện tại nghe được Nguyễn Tử Hiên nhận thua, chính mình như muốn buông tay ra. Không được, không thể như vậy buông tay, chính mình còn không có bắt đủ đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đã nói, ta không tin ngươi là thật tâm nhận sai, ngươi là cố ý gạt ta. Lời còn chưa dứt Trần Thiên Minh lại đang của nàng. Góc truyện audio.com, Tô trên đỉnh bắt vài đêm, của nàng Tô Phong rắn chắc co giãn dường như thị sử từ Tô Phong như thế nào, nàng nói nàng cùng mấy nam nhân đã làm cái loại này sự tình đâu. Nghĩ đến Nguyễn Tử Hiên cùng nam nhân khác đã làm cái loại này sự tình, Trần Thiên Minh trong lòng đau xót, đối với đáng yêu phủ trà sát một phen. Nếu không phải Trương Lệ Linh ở bên cạnh, hắn thật muốn duỗi tay đi vào y phục của nàng bên trong hào hào sờ sờ, giống nàng mặc loại này âu phục áo sơ mi duỗi tay đi vào bên trong thật là dễ dàng. Nếu như có thể qua được nàng bên trong tiểu hồng đậu, nhìn nàng còn có nhận thua hay không. Ta thật sự nhận sai à, ngươi không cần sờ ta. Nguyễn Tím Hiên, một tiếng, Trần Thiên Minh không phải đánh chính mình, hắn đây là, chính mình làm cho mình tâm loạn như ma, muốn gọi nhưng là không dám gọi đi ra. Ta không tin Trần Thiên Minh hiện tại cũng hưng phấn, hắn một tay cầm lấy của nàng Tô Phong, một tay chậm rãi rời xuống cua bụng của nàng, bụng tới rồi dưới quần của nàng. Không cần Thiên Minh, không cần sờ ta, nơi đó Lệ Linh sẽ nhìn qua. Nguyễn Tử Hiên Hồng nghiêm mặt quay đầu nhìn Trương Lệ Linh bên kia liếc mắt một cái, Trương Lệ Linh dường như nằm ở cát trên nghỉ ngơi. Vừa rồi bọn họ uống rượu còn không có cảm giác cái gì, hiện tại rượu kình xuất hiện nàng cũng cảm giác đầu có điểm hôn mê. Đặc biệt vừa rồi Trương Lệ Linh thua hơn một vài, uống đến rượu cũng nhiều. Không muốn, không nên ở chỗ này. Nguyễn Tử Hiên cảm giác được Trần Thiên Minh cường hãn đội lên chính mình. Nàng vội vàng dùng sức đẩy, đem Trần Thiên Minh đẩy đi, nàng cũng ngựa trên ngồi dậy. Bị Nguyễn Tử Hiên đẩy, Trần Thiên Minh cũng ngựa trên tỉnh táo lại. Trời ạ, chính mình đã làm gì? Vừa rồi chính mình dường như chẳng những sờ soạng Nguyễn Tử Hiên mặt đất, mặt dường như còn đưa đến trong váy của nàng sờ soạng. Tím Tím Hiên, ta vừa rồi uống rượu không biết mình làm cái gì. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, ở phía sau tốt nhất giải thích chính là chính mình uống rượu vừa rồi làm chuyện gì không biết. Không phải có một cái đạo diễn đem mỗ họ Trương nữ diễn viên cấp tiềm quy tắc sao? Lúc ấy kia đạo diễn còn hứa hẹn người ta nữ diễn viên một cái gì nhân vật, nhưng là cuối cùng không có thực hiện. Bị nữ diễn viên cấp tố cáo, còn đem bọn họ làm tình cuộn phim công bố ra. Lúc ấy kia đạo diễn tựu nói một câu rất cố chấp lời nói, ta lúc ấy nốc lưỡng chai bia sau lại xuất hiện sự tình gì cũng không biết. Thật tốt lấy cơ a, Trần Thiên Minh ba người bọn họ lại là nốc chừng 20 chai bia chia đều xuống dưới cũng có bát bình, người ta hai chai cũng không biết làm chuyện gì, chuyện chính mình uống nhiều như vậy canh không nên biết. Trần Thiên Minh nói xong vụng trộm địa nhìn Nguyễn Tím Hiên. Lần trước hắn ở trong phòng phi lễ nàng, hiện tại lại ở trong này phi lễ nàng, chẳng lẽ mình tựu thì thích phi lễ nàng sao? Kỳ thật Nguyễn Tử Hiên bộ dạng không sai, kia hai con đùi đẹp càng thêm mê người, đặc biệt hợp với này chức nghiệp bộ váy để nam nhân liên tưởng chỉ có. Lưu manh Nguyễn Tử Hiên bên nhỏ giọng nói bên nhìn Trương Lệ Linh bên kia liếc mắt một cái, ngay lúc đó nàng không có chứng kiến trong lòng âm thầm yên tâm. Này hại nhân gia hỏa sẽ chiếm tiện nghi của mình, đến nỗi của mình nơi đó hay ẩm ướt một hồi cứ như vậy trở về thật là mất. Người, bất quá nàng cũng không có cách nào, không có khả năng đem tiểu khố cưỡi ra cứ như vậy chân không trở về. Cách chương.